Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 682, thân thể khó chịu. Còn nói không có cùng Thiên Đế Tiên Sinh chung một chỗ. Rõ ràng chính là từ Thiên Đế Tiên Sinh phòng đi ra. Cao Tiệm Ly xa xa nhìn chăm chú bên này, lạnh lùng nói. Hắn loại tâm lý này có chút kỳ quái, nhưng là bình thường, tỉ như bạn gái mình cùng một đại minh tinh chung một chỗ. Giống nhau ngươi là rất khó đi hận cái kia đại minh tinh, mà là sẽ hận ngươi cái kia hám làm giàu hư vinh nữ bằng hữu. Mà Cao Tiệm Ly hiện tại chính là loại tình huống này. Lâm Phàm thực lực cỡ nào? Một trường, kết giới, nhà ở, phi thiên. Bên nào là cao thủ có thể làm được tương đương? Đáp án dĩ nhiên là không có. Nếu như không phải thấy Lâm Phàm thật động tuyết nữ, Cao Tiệm Ly cũng chỉ là oán trách thoáng cái mà đã. Tuyết nữ trở lại chỗ ở, một đêm chưa chợp mắt, cho đến trời sáng có người gọi nàng ăn điểm tâm, cũng chỉ là tại phòng mình bên trong ăn. Vài chục phút đi qua, Yến An nói, tiểu cao. Tuyết nữ cô nương tại sao không có cùng ngươi cùng một chỗ tới? Cao Tiệm Ly qua loa lấy lệ nói, ta cho là nàng đi những địa phương khác, vậy ngươi đi gọi nàng thoáng cái, mọi người bàn bạc thoáng cái sự tình. Yến An nói, là, cự tử, Cao Tiệm Ly kêu, Cao Tiệm Ly đi ra ngoài gọi tuyết nữ. Yến Đan hỏi, Dung cô nương, Thiên Đế Tiên Sinh bên kia tốt không? Đoàn Mộc Dung nhìn Cao Tiệm Ly như có điều suy nghĩ. Nghe được cự tử câu hỏi, nói, Thiên Đế Tiên Sinh bên kia hết thảy bình thường, chỉ là không ăn điểm tâm. Không ăn điểm tâm, vì cái gì? Đại Thiết Trùy nghi hoặc, Ban Đại Sư hiểu lầm nói, có phải hay không là thức ăn không hợp khẩu vị? Đoàn Mộc Dung lắc đầu, nói, Thiên Đế Tiên Sinh không có động đũa. Có thể là đang luyện công đi. Luyện công, hắn đã lợi hại như vậy, còn muốn luyện công? Đại Thiết Trùy hết sức kinh ngạc. Ha, Đại Thiết Trùy, không nên nói lung tung. Yến Đan cảnh cáo một chút, nói, chúng ta chờ tiểu cao cùng tuyết nữ, còn muốn cho Dung cô nương sớm một chút trở lại Thiên Đế Tiên Sinh bên kia đi. Cao Tiệm Ly đi tới, tuyết nữ ngoài phòng. Một bộ không quá nguyện ý biểu tình, la lên, cự tử để cho ta tới gọi ngươi. Hắn ngay cả A Tuyết thân mật xưng hô đều không nói. Có thể thấy đôi tối ngày hôm qua sau đẹp như tranh mặt có bao nhiêu khúc mắc. Cự tử gọi ta chuyện gì? Tuyết nữ ở bên trong phòng hỏi, nàng tâm tình phức tạp, thật không muốn đi ra đi đi lại lại, cũng không biết có nên hay không cùng tiểu cao giải thích. Nếu cùng tiểu cao nói, hắn thấy cái kia người không phải mình, mà là một cái thế giới khác nàng, hắn có tin hay không? Một chính mình khác muốn nàng làm Thiên Đế Tiên Sinh nữ nhân. Nàng không biết Thiên Đế Tiên Sinh tại sao tới đến cái thế giới này. Tại sao lại muốn tới thấy nàng? Càng như vậy nghĩ, tuyết nữ liền đặc biệt phiền não. Có chuyện thương nghị, Cao Tiệm Ly nói đơn giản nói. Ngươi liền cùng cự tử nói, thân thể ta khó chịu, không cách nào tham dự. Tuyết nữ cự tuyệt nói, hừ, Cao Tiệm Ly hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Hắn cũng không giống như Vạn Kiếp Cốc cốc chủ Trung Vạn Cửu bên kia. Có thể để cho chính mình nữ nhân cho hắn mang nón xanh. Tiểu Cao, tuyết nữ đây, Yến Năng thấy Cao Tiệm Ly một cái người trở lại. Nghi ngờ nói, nàng nói thân thể khó chịu, không thể tới. Cao Tiệm Ly nhàn nhạt nói, Đoan Mộc Dung lập tức đoán được, tiểu cao nhất định đúng tuyết nữ cô nương có sai lầm sẽ. Hoặc là thấy Thiên Đế Tiên Sinh cùng tuyết nữ cô nương chung một chỗ. Nàng có thể hiểu được tuyết nữ cô nương tâm tình, chỉ là không có nghĩ đến mà thôi. Tuyết nữ cô nương cùng tiểu cao cảm tình. Từ trên xuống dưới nhà họ Mặc không người không biết, không người không hiểu, bọn họ trước cảm tình, có thể dùng tình so với kim loại còn kiên cố hơn để hình dung. Mọi người nghi hoặc, Đoàn Mộc Dung quả thực không biết rõ làm sao nói, bởi vì Tuyết Nữ cô nương quả thật cùng Thiên Đế tiên sinh đã như vậy. Nàng chỉ là bị Thiên Đế tiên sinh ôm vào trong ngực. Có thể Tuyết Nữ cô nương còn nhanh hơn nàng, để cho nàng ghen vừa nghi lo. Ghen là, rõ ràng nàng trước tiên ở Thiên Đế tiên sinh bên người. Lo ngại là, Tuyết Nữ cô nương tại sao sẽ buông tha Tiểu Cao, mà lựa chọn Thiên Đế tiên sinh. Đây cũng là không thể nào mới đúng rồi. Yến Lạc gật đầu, nói, lần này ta, bây giờ nói thoáng cái Cao Nguyệt sự tình. Nghe Thiên Minh nói, Cao Nguyệt hẳn là bị Âm Dương gia hữu hộ pháp Nguyệt Thần mang đi. Cao Nguyệt sẽ không có nguy hiểm. Bất quá chúng ta phải nghĩ biện pháp đem nàng cứu trở về. Dung cô nương, người chờ chút sau khi trở về. Hỏi một chút Thiên Đế tiên sinh. Kia kết giới có thể kéo dài bao lâu? Chúng ta như thế nào phái người ra đi kiểm tra tình huống? Cự tử yên tâm. Chúng ta dưới trở về thì hỏi ông trời đế tiên sinh. Đoàn Mộc Dung nói. Kia tốt, các ngươi rời đi trước. Ta cùng ban đại sư nói một chút cơ quan thành cơ quan sự tình. Ngay sau đó những người khác rời. Đi, khi bọn hắn đi ra thời điểm. Lâm Phàm cùng Tuyết Nữ chính tại Mặc Gia cơ quan thành đi lang thang. Thấy Tuyết Nữ kéo Lâm Phàm cánh tay. Cao Tiệm Ly cuồng cau mày. Có chút không khuôn mặt ở cái địa phương này đợi tiếp. Đạo Trích nhìn về phía Cao Tiệm Ly. Thanh âm có chút sắc bén hỏi, Tiểu Cao, Tuyết Nữ cô nương lúc nào cùng Thiên Đế tiên sinh quan hệ tốt như vậy? Cầu hoa tươi, từ phu tử nghi hoặc, nói, Tuyết Nữ cô nương không phải nói thân thể nàng khó chịu sao? Hắn cái này vừa nói, tất cả mọi người là chân mày cau lại. Có thể là Tiểu coi trọng đến Tuyết Nữ cô nương cùng Thiên Đế tiên sinh chung một chỗ. Có chút ghen, cho nên mới nói như vậy nói. Ta nói Tiểu Cao, ngươi có phải hay không tại ăn Tuyết Nữ cô nương giấm nha? Đạo Trích một bộ tùy ý bộ dáng. Theo lý mà nói, Tuyết Nữ cùng Lâm Phàm quan hệ tốt. Từ trên xuống dưới nhà họ Mặc hẳn vui vẻ mới được. Từ phu tử làm người từng trải. Nói, Tuyết Nữ cô nương thế nào kéo Thiên Đế tiên sinh cánh tay? Khó trách Tiểu Cao sẽ ghen. Đến lúc đó ta cùng nàng nói một chút. Không cần, tùy theo nàng đi. Cao Tiệm Ly lạnh nhạt nói xong. Rời đi, ha, Tiểu Cao, ngươi không đi lên gọi thoáng cái Tuyết Nữ cô nương sao? Đạo Trích nghi ngờ nói. Không, chuyện này, từ phu tử thấy Tiểu Cao ăn vị rời đi. Nói, hai người bọn họ có phải hay không xảy ra cái gì hiểu lầm? Ta xem là như vậy. Mà bên kia, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ cũng tại nói chuyện phiếm đi lang thang. Thấy như vậy một màn, Thiên Minh kỳ quái nói, cái kia rất hung Tuyết Nữ như thế nào cùng Thiên Đế đại thúc như vậy thân mật đây? Thiếu Vũ cũng cảm thấy kỳ quái, nói, Tuyết Nữ không phải là cùng Tiểu Cao là một đôi sao? Như thế nào cùng Thiên Đế tiên sinh quan hệ tốt như vậy đây? Chả đũa kéo chung một chỗ. Qua hỏi một chút chẳng phải sẽ biết. Kinh Thiên Minh vội vã chạy tới. Thiếu Vũ chú ý tới Đoan Mộc Dung bên kia. Cảm thấy chuyện này hẳn không phải là đơn giản như vậy. Thấy Thiên Minh như vậy liều lĩnh. Chửi một câu, ngu ngốc. Cũng đuổi theo, Thiên Đế đại thúc, Tuyết Nữ tỷ tỷ, Lâm Phàm thấy cười híp mắt Thiên Minh, con mắt cũng sắp cong thành trăng lưỡi liềm hình, có chút buồn cười nói, tiểu tử, ngươi không đi hảo hảo luyện công, có thể sẽ không có người truyền nội lực cho ngươi nha. Thương Long thất túc, vận mệnh huyết mạch, Lâm Phàm đã tại một cái khác tần thời thế giới trải qua. Ở cái thế giới này cũng liền không tra cứu thêm nữa. Thiên Minh không biết Thiên Đế đại thúc nói ý tứ. Hỏi, Thiên Đế đại thúc, ngươi như thế nào cùng cái này hung? Tuyết Nữ tỷ tỷ tốt như vậy đây. Thiếu Vũ xông lại, đánh thoáng cái Thiên Minh đầu. Cười xin lỗi nói, Thiên Đế tiên sinh, Tuyết tỷ tỷ, không có ý tứ. Tên ngu ngốc này loạn hỏi vấn đề. các ngươi hai đứa trẻ kia vẫn là đi luyện công đi. Đại nhân, sự tình không phải là các ngươi có thể quản. Lâm Phàm mang theo Tuyết Nữ rời đi. Từ Phu Tử, Đạo Trích đám người tới chào hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.